đừng xa anh nữa nhé. Chương 6, góc truyện audio.com. Hắn kéo nó đi càng ngày càng nhanh tại vì ghen đó. Khi tới phòng hiệu trưởng hắn đẩy cả bước vào, ông hiệu trưởng đứng dậy cúi chào. Đây là người mà ngài nói à? Ông hiệu trưởng cung kính nói. Ừm, hắn lạnh giọng nói, ông đi lại bàn làm việc cầm chiếc điện thoại lên dọ cho ai đó. Một lúc sau có một người phụ nữ đi xuống, còn cứ đi theo người này, ông hiệu trưởng. Nó nghe vậy đi theo hắn thì cũng ra về luôn khi tới lớp. Bà cô dô trước, các em trật tự nào. Bà cô vỗ bàn nói, có chuyện gì thì cô nói thẳng ra đi. SS nữ 1, hôm nay có học sinh mới. Cô giáo, ai vậy, cô đẹp hay xấu? SS nam 1, này em vào đi, bà cô hướng mắt về cánh cả nói. Nó bước vào, tất cả SS ai cũng há hốc mồm vì nó. Ủa, người đẹp này hồi sáng mình gặp rồi mà. SS nam 3, từ bây giờ mới thấy đẹp thật đó. SS nam 2, cũng thường. SS nữ 1, thôi em giới thiệu cho bạn bè biết về mình đi. Cô giáo, em tên Dương Hy Tranh, xin mọi người giúp đỡ. Nó, được thế em xuống bàn cuối đi. Cô giáo, buổi học trôi qua khá bình thường. Vì đâu là trường đại học chứ không phải là cấp 3 nha. Khi ra chơi nó đi xuống căng tin, đi tới quầy ăn lấy tấm thẻ hắn đưa cho nó hồi sáng, khi nhân viên thấy tấm thẻ được làm từ vàng liền đưa cho nó phần cơm không giống như mọi người. Phần cơm nó có vẻ rất dinh dưỡng. Nó đặt phần cơm xuống bàn ăn, tự nhiên có một cô gái đi lại phía nó. Này Hy Tranh, có phải bạn quên mình rồi hay không? Cô gái đó chính là Tuyết Nhi, cô bạn thân cu à nó. Này Tuyết Nhi, bạn đi đâu đấy, không phải bạn? Nó ngạc nhiên khi thấy cô bạn thân cu à mình cũng ở đây. Ừ, mình nghe nói bạn rời khỏi nhà họ Dương nên chắc sẽ không học ở ngôi trường đó nữa nên chuyển đi thôi. Tuyết Nhi từ từ giải thích với nó. À thế bạn học bên nào á? Nó. Ừ, lớp 6C á, bên kinh tế. Thế còn bạn? Cô vừa ăn vừa trả lời nó. 6S chắc mình sẽ học bên cô giáo quá. Nó thừng thờ trả lời. Gì này Hi à, bạn học giỏi thế mà làm cô giáo thì ổn lắm nha. Tuyết Nhi đập bàn nói lớn. Nó kéo cô ngồi xuống, cảm thấy mọi người đang nhìn nó. Này bạn không nhỏ tiếng được á? Nó nhẹ giọng nói. Tự nhiên từ đằng xa có một nhóm con gái ăn mặc thì khỏi nói, còn vác thêm cả đóng phấn trên mặt đi lại nó. Này mày là con quái vật mà trường này nói à? Thiên Anh chỉ tay về phía nó nói. Thiên Anh, tiểu thư nà giàu chảnh chọe. Này cô ăn nói cho đàng hoàng vào nhé. Nó đứng dậy nói. Thì mày là quái vật thì tao gọi mày thôi. Thiên Anh, cô thì sao vác trên người cả tấn phấn mà nói người ta? Tuyết Nhi đứng dậy nói chen vào. Cô im đi. Thiên Anh tức tới nổi đỏ mặt. Tôi không im rồi thì sao? Bố, cách chương.